sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày trôi qua đã xảy ra không ít chuyện, ngoại trừ Đoàn Hoàng, không bắt được một người đeo mặt nạ sống. Tình huống của Đoàn Hoàng tương tự như hai alpha phát cuồng lần trước, nhưng sau đó hai alpha kia tinh thần lực hải bị hủy, trước mắt suy nghĩ vẫn đang ở trong hỗn loạn, mà dược hiệu trong cơ thể Đoàn Hoàng dần dần bình phục, suy nghĩ vẫn giữ lại thanh tỉnh, thân thể phát sinh dị thường nhưng không biến mất, sinh ra biến hóa không thể đảo ngược. Những tác nhân này thuộc về các loại thuốc cấm thử nghiệm trên cơ thể con người. Những loại thuốc cấm này có một tên gọi khác trong các sàn giao dịch dưới lòng đất, thần dược. Cách đây không lâu, ở một hành tinh khác, Hạ Mân mang theo vài người hóa thành một bộ dáng khác, đi theo mấy người mặc áo choàng đen xuyên qua rừng rậm. Bên cạnh Hạ Mân, một alpha cường tráng không kiên nhẫn đá của mình ven đường, cầm lấy một cái áo choàng màu đen phía trước, trên mặt đều hung ác. Đi lâu như vậy cũng chưa đến cuối, các ngươi có thể lừa gạt chúng ta hay không? Lão tử hiện tại cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi. Áo choàng màu đen được dựng lên, nhưng không hoảng loạn chút nào, còn kéo tay alpha, từ trong cơ thể anh tản mát ra tinh thần lực vô thanh vô tức xoay quanh alpha, nhẹ giọng trấn an. Đừng lo lắng, muốn lấy được thần dược, trước hết phải thành kính. Alpha dường như được trấn an và nới lỏng áo choàng đen. Tốt nhất là như thế này. Dứt lời, anh lui về bên cạnh Hạ Mân. Chiếc áo choàng màu đen vỗ vỗ bụi bặm trên người, khuôn mặt bị mũ khổng lồ che khuất nhìn đoàn người Hạ Mân, cuối cùng dừng lại ở trên người một beta và omega trong đội ngũ, phát ra tiếng cười khanh khách. Tận tình chờ mong, trong một thời gian ngắn, đoàn người đi vào một nơi bí mật, lưng dựa vào núi, không gian xung quanh đầy đủ các thiết bị gây nhiễu, tạo thành một mô hình bí mật hoàn hảo, làm cho nơi này rất khó để phát hiện ra. Nếu đám người Hạ Mân không phải bị dẫn dắt từng bước một, căn bản không có khả năng tiến vào được, nhưng cho dù như vậy, bọn họ vẫn giống như bị che khuất tai mắt nhìn không rõ bốn phía, đây cũng là nguyên nhân đám áo choàng màu đen phía trước dám dẫn bọn họ tiến vào. Trải qua một đường hầm đen tối, tầm mắt dần dần sáng sủa, đầu tiên vào mục đích là một gian phòng màu trắng, trong phòng bố trí đơn giản, chỉ có vài cái bàn ghế. Áo choàng màu đen nói với đoàn người Hạ Mân, các ngươi ở đây chờ một lát, nói xong sẽ rời đi. Thấy tình hình này, mấy người bắt lấy đám người áo choàng đen, chửi bới vài tiếng rồi nói. Quả nhiên không nên tin đám người giảo hoạt này. Muốn tôi nói, dứt khoát giải quyết đám đồ không có mặt mũi gặp người này. Alpha bóp cổ áo choàng màu đen, hướng Hạ Mân ra hiệu. Hạ Mân mặt không chút thay đổi, cũng là ý tứ đồng ý, áo choàng màu đen vội vàng vận dụng tinh thần lực trấn an alpha trước mặt. Chỉ cần chờ một chút, các ngươi sẽ hài lòng với thứ tiếp theo nhìn thấy. Nghe nói như vậy, Hạ Mân bảo mọi người buông ra, sau đó kéo ra một cái ghế ngồi xuống, trong tay đưa ra một tấm thẻ đen nói. Vậy để cho ta xem, đồ đạc của các ngươi có đáng giá hay không, cũng không thể chỉ dựa vào dược tề trên sàn giao dịch mà làm cho ta tin tưởng các ngươi. Áo choàng đen cười hắc hắc, hải tặc tiên sinh, nếu ngài không tin, sẽ không đi theo chúng ta. Hạ Mân liếc mắt nhìn anh một cái, để cho chủ sự các ngươi tới đây. Chờ một chút, đám người áo choàng màu đen lui ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, đang lúc mấy người dần dần phiền não, một bên vách tường phòng màu trắng dâng lên, lộ ra một tầng thủy tinh, cùng với không gian phía sau thủy tinh, giữa không gian dựng lên một đài cao, trên mặt bàn đặt mấy cây dược tề. Một beta xuất hiện ở phía sau không gian, cầm lấy một cây dược tề uống xuống, thoáng chốc beta mặt lộ ra thống khổ, thân thể té trên mặt đất cuộn mình cùng một chỗ. Mấy người ở bên ngoài thủy tinh còn có thể nhìn thấy thần sắc thống khổ của Beta, cùng với thông tin cùng tinh thần lực mà Beta chịu không nổi bị tiết lộ ra. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, những thông tin này cùng tinh thần lực dần dần biến hóa, thẳng đến cuối cùng, tựa như qua hồi lâu, thực chất cũng bất quá mới qua nửa ngày, toàn bộ không gian chỉ còn lại hương vị tin nhanh thuộc về Omega. Mấy người che mũi lại, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc, mẹ nó nhìn một cái Beta sống động biến thành Omega. Những người đằng sau hậu trường rất hài lòng với biểu hiện của họ, nói trong bóng tối. So với các tác nhân tăng cường trước đó, bạn có hài lòng với những gì bạn đang nhìn thấy bây giờ? Từ đó về sau, giới tính thứ hai của mỗi người đều do chính mình định nghĩa. Thần tha mẹ nó để cho mình định nghĩa, người bình thường đều nói không nên lời có bệnh lại chúng hai như vậy. Mấy người nhìn về phía Hạ Mân tựa như không nhìn thấy biến hóa trước mặt, ánh mắt liên tục nhìn Omega nằm trên mặt đất. Omega đã sớm đau đớn ngất đi, nói. Dựa theo lời các cậu, đây là thứ tốt hơn so với cường hóa dược tề. Giọng nói vui vẻ của người đứng sau hậu trường vang lên. Vậy ông hải tặc, ông có hài lòng không? Hạ Mân không nói gì, hồi lâu mới cười khẽ một tiếng. Vừa lòng, tôi tương đối hài lòng, chỉ là thứ tốt như vậy anh sẽ chia sẻ với tôi cũng không tin không có nhược điểm. Người đứng sau hậu trường sừng sốt và nói, bạn không đoán sai, chúng tôi thiếu một yếu tố chính. Ngón tay Hạ Mân chạm vào mặt bàn, nói, cần tôi làm gì, người đứng đằng sau hậu trường, tôi cần anh bắt được một người. Hạ Mân, ai, người đứng sau hậu trường, Cố Tử Trương, Cố An Dương cầm gậy gõ màn hình rung động, nói với bốn người ngồi ở hàng phía dưới. Thấy rõ chưa, bốn người từ trái sang phải là Hạ Hầu Tiệp, Cố Tử Trương, Hạ Chăn, Lục Khởi, bọn họ trong ánh mắt thúc giục Cố An Dương, liên tục gật đầu. Hạ Hầu Tiến giơ tay lên. Chú Cố, camera đặt trên người ai? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Cố An Dương mắt thấy có chút đen, Hạ Hầu Tiệp yên lặng thu tay lại, nhỏ giọng nói. Ta chỉ muốn học hỏi anh, làm sao làm gián điệp đủ tư cách? Trọng điểm ở chỗ này sao? Cố An Dương nhìn bốn người phía dưới, bốn người một bộ lơ đễnh, nhưng cũng bởi vì như vậy, mới làm ra chuyện mấy người tự tiện hành động đoạn thời gian trước, tăng thêm không ít phiền toái. Nhưng sự tình đã phát sinh. Cho dù anh nói nhiều hơn nữa, bốn người càng không có khả năng ngoan ngoãn ở trong không gian an toàn. Hạ Chăn nói, chú Cố, chúng tôi là sinh viên trường quân đội, qua vài ngày nữa sẽ tiến vào quân đội, sau này sẽ gặp phải nguy hiểm hơn, làm sao có thể bởi vì phía trước là nguy hiểm liền trốn về phía sau. Nói là nói như vậy, Cố An Dương cũng hiểu được, nhưng người đưa ra để cho mấy thằng nhóc an phận ở lại không phải anh. Hành Di, một đạo thanh âm vang lên. Đồng thời một đạo màn hình rõ ràng giống như thực thể chiếu lên không trung, chiếu rọi khuôn mặt Hứa Lãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chăn, ba ơi, hắn có chút khiếp sợ, thường ngày Hứa Lãnh sẽ không ngăn cản ý nghĩ của anh, càng không nói trực tiếp thay anh đưa ra quyết định, hơn nữa những người khác trong nhà đều đang phấn đấu, chỉ có anh được an trí ở nơi an toàn cho là an toàn. Hứa Lãnh không nhìn anh, trực tiếp nói rõ ý đồ tới, liệt kê một ít hình ảnh với mọi người. Bao gồm cái gọi là dược tề cường hóa cùng chất chuyển hóa giới tính, lúc ấy Hạ Mân nhìn thấy bộ dáng tiếp theo của beta chuyển hóa thành omega kia, đại lượng tin nhanh nhân tạo chảy ra trên sàn giao dịch vân vân. Nói đến mấy thứ này, đám người Trương Ngọc Bàng Quan cũng bày ra tư thái, cẩn thận nghe giảng. Cuối cùng, bất kể là pheromone nhân tạo hay là thuốc cấm, những thứ này bên trong đều chứa đựng một thứ. Nói xong, tầm mắt Hứa Lãnh đặt trên người Cố Tử Trương. Thứ như vậy cùng tinh thần lực của Cố Tử Trương đạt được độ tương tự cao. Hứa Lãnh khẽ gật đầu. Sau khi Cố Tử Trương được khẳng định, lại khôi phục một bộ dáng không liên quan đến chuyện của anh, người bên ngoài nhìn đến đau thận. Sau khi nói rõ nguyên nhân của mình, Hứa Lãnh nhìn về phía Hạ Chăn, tinh tế miêu tả bộ dáng của Hạ Chăn đều bị nhìn thấy không được tự nhiên mới nói. Chăn Chăn, em đã trưởng thành rồi. Đi đi và làm những gì anh muốn làm. Hạ Chăn, Cố An Dương thở phào nhẹ nhõm, lúc trước đồng ý không cho mấy thằng nhóc tham dự cũng có vài phần ý đề phòng kế hoạch tiết lộ, nhưng nếu sau này còn phải tiếp tục đề phòng, có thể sẽ cản trở chuyện kế tiếp. Anh không khỏi chửi bới Trương Tranh, tôi thấy anh ấy quản đứa nhỏ quá lợi hại, giống như chúng ta trực tiếp thả nuôi, cũng không thấy xảy ra chuyện gì. Trương Ngọc nghe nói như vậy, trừng mắt nhìn Cố An Dương một cái, nhìn về phía Cố Tử Trương, nghĩ thầm, bọn họ chính là thả nuôi quá lợi hại. Lúc trước anh lựa chọn để Cố Tử Trương học trường quân đội số 1, cũng tồn tại một phần tâm sửa lại tính tình Cố Tử Trương, trong khoảng thời gian này xem ra, tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Cố An Dương nhìn sắc mặt Trương Ngọc, tự nhiên nghĩ đến những lời Trương Ngọc từng nói với anh, lập tức an ủi nói. Cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất tìm một đối tượng về nhà, còn dẫn đám người còn lại ra khỏi mặt nước. Trương Ngọc không cảm thấy được an ủi, đối với việc cứu Tạ Nhạc Phong cùng với công phá tổ chức này. Mọi người nhiệt liệt thảo luận, Cố Tử Trương nghe xong không nói mấy câu, liền kéo Hạ Chăn rời đi. Hạ Chăn nghi hoặc, sao lại đi ra, Cố Tử Trương nói, chờ bọn họ thảo luận ra kết quả trước, bất quá nghe xong vài câu, chỉ là tìm được một ít cứ điểm, cũng không tìm được đại bản doanh, trước mắt xác suất lớn sẽ không xuất động, tránh đả thảo kinh xà. Hạ Chăn hiểu rõ, nhưng những thứ này đều là con đường tất yếu phải đi qua, chiến sĩ không chỉ cần năng lực ứng biến tạm thời. Điều tra trước vấn đề cũng là tu hành cần thiết, có một số nhiệm vụ còn cần phải suy nghĩ nhiều lần, thảo luận nhiều hơn, có lẽ sẽ gia tăng đại lượng phiền toái, lại có thể chịu trách nhiệm với chiến sĩ mỗi một trận chiến dịch, tránh cho bộ phận L không mãng, dẫn đến thương vong không cần thiết. Cố Cố Tử Trương cắt đứt suy nghĩ của Hạ Chăn. Chúng tôi không nói điều này, anh nghĩ thế nào về beta biến thành omega kia? Nghĩ như thế nào? Hạ Chăn suy nghĩ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới tính thứ hai mạnh mẽ xoay chuyển, hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày. Tuy rằng nói ba loại giới tính cấu tạo thân thể khác nhau cũng không quá lớn, nhưng gen S1NS lý của thân thể vẫn trong thời gian ngắn tạo thành biến hóa, hơn nữa tuyến thể, cơ hồ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không phải tôi nói chuyện này. Cố Tử Trương nhéo nhéo gáy Hạ Chăn. Anh thật không ngờ chính mình sao? Hạ Chăn bị bóp đến có chút thoải mái, hừ hừ vài tiếng nói. Tôi không có trí nhớ lúc đó, mê man vài ngày liền thành alpha, cùng tình huống của anh vẫn có chút bất đồng. Trên thực tế ngay từ đầu Hạ Chăn đã nghĩ đến mình, chỉ là anh thật sự không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa đối với anh lúc ấy mà nói, trở thành alpha là một chuyện may mắn. Cố Tử Trương cũng không cho rằng như vậy, chỉ riêng hôm nay chỉ nhìn thấy phản ứng của Hạ Mân và Hứa Lãnh, Hạ Chăn sẽ phân hóa thành alpha cũng không phải chỉ là chuyện ngủ mê man vài ngày. Hạ Chăn thấy Cố Tử Trương kiên trì, liền thuận theo nói. Dựa theo tình huống này mà nói, ta đã uống qua loại dược tề này. Loại dược tề này bên trong có tin tức và tinh thần lực của ngươi. Lời kế tiếp Hạ Chăn không nói tiếp, hai người đều nghĩ đến tin tức đánh dấu lẫn nhau dưới tình huống bọn họ không biết, cùng với bọn họ không có thử qua, lại cảm giác không hiểu sao thân cận tinh thần lực của đối phương. Hạ Chăn nghi hoặc, không phải nói tối tố của cậu và ai cũng không khớp sao. Cố Tử Trương nhất thời đề cao cảnh giác, tiếp theo liền nghe Hạ Chăn nói. Nghĩ như vậy, tin tức của cậu hình như cùng ai cũng có thể xứng đôi. Còn có thể cải tạo giới tính, cường hóa gen, rất lợi hại. Không hiểu sao, Hạ Chăn hy vọng mình cùng những dược tề này không có quan hệ, bằng không, nếu như thật sự dựa theo suy nghĩ hiện tại tiếp tục suy nghĩ, anh sẽ nhịn không được nghĩ, những người trong tổ chức này tất cả những người đã uống qua những dược tề này đều sẽ giống như anh. Hắn sẽ không còn là người duy nhất có những mối quan hệ đặc biệt này với Cố Tử Trương. Hơn nữa lần trước Alpha phát ra tin tức giống như anh. Quả thực giống như một cây gai vào trong lòng anh chán ghét những người này cùng Cố Tử Trương có quan hệ. Cố Tử Trương tiếp tục nhéo nhéo, để Hạ Chăn thả lỏng, nói. Tôi cảm thấy không phải anh nghĩ như vậy, so với tất cả các thí nghiệm chứng minh, tôi càng tin tưởng vào cảm xúc của mình. Lúc đối mặt với cậu, Cố Tử Trương kéo tay Hạ Chăn lên, để Hạ Chăn cảm nhận được nhịp tim của anh, nói tiếp. Tôi không biết nên hình dung như thế nào, nhưng nó đang nhảy lên, nó nhất định không phải vì pheromone. Hạ Chăn cảm nhận được trái tim đập thình thịch dưới lòng bàn tay, tuy rằng biết hiện tại không nên nói như vậy, nhưng anh không muốn nghẹn trở về. Lần trước cậu cũng không phải nói như vậy, lần trước không phải kiên định nói bởi vì pheromone sao. Và, Hạ Chăn vỗ vỗ ngực Cố Tử Trương, nói, không phải mỗi thời mỗi khắc đều nhảy sao. Cố Tử Trương há miệng muốn giải thích, một giây sau liền nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Hạ Chăn, lần trước quả thật bởi vì những lời này mà làm cho anh và Hạ Chăn náo loạn một chút. Hắn ngẩng đầu muốn bóp lên, còn chưa tới gần đã bị Hạ Chăn đánh xuống. Đừng luôn động tay động chân, cậu còn chưa trả lời tôi. Cố Tử Trương nháy mắt, là anh không hiểu, muốn đánh dấu anh cũng tốt, muốn em luôn nhìn tôi, luôn ở bên nhau, đó đều là bởi vì pheromone mà khởi nguồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thụ của ta không giống nhau, tâm tình của ta đều bởi vì trước mặt là ngươi. Nói xong, anh thuận lợi nắm lấy vành tai Hạ Chăn. Bị Cố Tử Trương nhìn chằm chằm, lại nghe được những lời này, Hạ Chăn ho khan vài tiếng, không được tự nhiên liếc mắt nhìn. Không nghe ra chỗ nào không giống nhau. Hồi lâu, Hạ Chăn bình tĩnh lại, mới phát hiện từ lúc đi ra anh đã bị lời nói của Cố Tử Trương dắt đi, nói. Trở về đi, Cố Tử Trương không muốn trở về, so với một đống người ở cùng một chỗ, anh càng thích ở một mình với Hạ Chăn. Hạ Chăn nhíu mày, vỗ vỗ hai má Cố Tử Trương nói. Không phải anh muốn tham dự sao? Lúc trước còn có tư thế muốn đánh đến đại bản doanh của bọn họ. Cố Tử Trương, không giống nhau, nào không giống nhau. Hạ Chăn nhìn chằm chằm Cố Tử Trương, vẻ mặt nghiêm túc. Cậu phải điểm tâm chuyện của mình, anh hẳn là nhìn ra được, cậu mới là mục tiêu của bọn họ. Chuyện lần trước cũng tốt, gần đây số lượng lớn cấm dược chảy vào thị trường cũng tốt. Những thứ này đều chỉ là vì dẫn cậu ra, mà vừa lúc lần trước cậu vì cứu tôi bộc phát đại lượng tinh thần lực và tin anh. Cũng bởi vậy mà bại lộ tình huống, để cho bọn họ rõ ràng đem tầm mắt đặt ở trên người cậu. Ngươi hẳn là rõ ràng, hiện tại tầm mắt mọi người đều ở trên người ngươi. Cố Tử Trương không hề động đậy chút nào. Hạ Chăn nóng nảy, hung hăng nắm lấy gò má Cố Tử Trương, nói. Cậu không cần lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tôi, ngẫm lại chính mình nhiều hơn. Nói xong, tâm tình Hạ Chăn dần dần dâng lên, không phát giác ánh mắt mình phiếm hồng, nắm lấy tay Cố Tử Trương dần dần mất đi khí lực, nói. Ít nhất cậu đối xử tốt với mình một chút, trước khi tự tiện hành động lại nghĩ lại tôi nha. Cố Tử Trương không biết làm sao, chỉ có thể nắm tay Hạ Chăn nắm lấy hai má anh, hành động này làm cho Hạ Chăn vừa tức vừa cười, dứt khoát véo một cái, nói. Còn nói không cho tôi lo lắng, một chút cũng không phản ánh. Cố Tử Trương ngoan ngoãn gật đầu. Tôi suy nghĩ lại, Hạ Chăn cũng không tùy tiện tin Cố Tử Trương, nhưng nhìn chằm chằm hồi lâu cũng không có nhìn chằm chằm ra nguyên nhân, càng chuẩn xác mà nói, anh đang chờ Cố Tử Trương đưa ra quyết định. Cố Tử Trương đành phải kéo Hạ Chăn lên, làm sao có thể mang người ra ngoài, làm sao mang về. Vì thế, mọi người quen thuộc Cố Tử Trương nhìn Cố Tử Trương trở về tiếp tục tham gia thảo luận, không khỏi ngươi nhìn ta xem ngươi, làm như không thể tin vào mắt mình, bình thường nào nhìn thấy bộ dáng này của Cố Tử Trương. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, Cố Tử Trương nguyện ý tham gia thảo luận đối với bọn họ mà nói, rất nhiều chuyện đều có thể triển khai làm. Cố An Dương vui vẻ nhìn thấy hình ảnh này, lúc trước còn đang trong giai đoạn thu thập manh mối, để Cố Tử Trương không tham dự, ngoại trừ phòng ngừa mấy thằng nhóc chạy ra ngoài, cũng phòng ngừa Cố Tử Trương giúp đỡ cản trở kế hoạch của bọn họ, nhưng sau đó muốn tìm được đại bản doanh chính xác, nhưng còn cần một cái mồi nhử. Cách chương.